Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử khóe miệng co giật. Trước đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một kiếm bị Độc Cô Yên đánh bại trọng thương sỉ nhục, liền như là một cái gai nhọn một dạng đâm trong lòng của hắn. Đang muốn thừa dịp giờ này khắc này cơ hội tốt, kích động Thương Lôi Giáo Thánh Tử, Thiên Quyền Thánh Địa triệu du các loại đỉnh cấp thiên kiêu, cùng một chỗ liên thủ đối phó Độc Cô Yên. Nữ hài lại hồn nhiên không sợ toát ra như thế xem thường khinh thường tư thái tới. Cái này khiến Hắc Thiên Giáo Thánh Tử tức hổn hển, đồng thời cũng là càng thêm ra sức ồn ào lên, từng chữ nói ra kêu gào nói: "Ha ha, bản thánh tử phúc lớn mạng lớn, khí vận đỉnh đựng, ngươi không thể một kiếm giết ta, đó là ngươi không có bản sự kia. Chín cái thiên tiêu nhập thánh đan, một mình ngươi thì chiếm đoạt ba cái, tại chỗ không có người so ngươi thu hoạch lớn hơn, có thể ngươi vẫn còn muốn chiếm cứ cái này sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan, liền xem như bản thánh tử đáp ứng, hiện trường các vị đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng a. Bản thánh tử còn không tin ngươi thật có thể sức một mình ngang áp chúng ta." Độc Cô Yên trong đôi mắt sát cơ không chút nào che giấu. Thương Lôi Giáo Thánh Tử như có điều suy nghĩ biểu thái nói ra: "Bản thánh tử đề nghị đem viên thuốc này làm mấy phần, bởi như vậy chúng ta đều là có thể thu hoạch được cửu phẩm đại đạo bảo đan, cũng liền không cần vì cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan mà người chết ta sống triển khai chiến đấu." "Độc Cô cô nương, người cứ nói đi." Suy tính một lát, Độc Cô Yên không thể nghi ngờ trả lời: "Không tệ đề nghị, nhưng muốn chia đều cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan, đó là không có khả năng. Cường giả vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, người yếu là không thể nào cùng cường giả chia đều đến một dạng cơ duyên tạo hóa. Người muốn đem cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan làm mấy phần? Vậy ta muốn một nửa. Muốn là các ngươi không đáp ứng, vậy chỉ dùng không đến nói thêm cái gì." Thương Lôi Giáo Thánh Tử bất ngữ, hắn đang nghĩ chính mình muốn hay không lùi lại mà cầu việc khác cùng Độc Cô Yên đạt thành liên minh, cùng một chỗ chia đều cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Lấy chiến lực của hắn, còn có Độc Cô Yên chiến lực, tại chỗ chỗ có thiên tài cùng một chỗ liên thủ, cũng là chẳng sợ hãi. "Muốn động thủ à?" Tiêu Trần trong mắt thiên tiêu các thánh nữ đột ngột nhắm mắt lại. "Độc Cô Yên bọn người còn rằng co tại cái kia thiên tiêu nhập thánh đan trước, không có người chú ý thiên tiêu các thánh nữ như thế nào." Nhưng nhìn khép lại con mắt thiên tiêu các thánh nữ, quanh thân hư không bày biện ra từng tầng đại đạo trật tự hoa văn, bị cái này nặng nề nói văn bao phủ, thiên tiêu các thánh nữ thân thể biến đến có chút vặn vẹo hư huyễn, giống như là sắp biến mất một dạng. "Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ta cũng không thể phớt lờ." Tiêu Trần tà tiếu thu liễm lấy khí tức tới gần thiên tiêu các thánh nữ, đến trăm trượng xa thời điểm ngừng lại, muốn là lại tới gần liền có khả năng quấy nhiễu đến nữ nhân kia. Cái này trăm trượng khoảng cách xa, đối Tiêu Trần tới nói, cũng chính là cách xa một bước. Ông, đó là một đầu hừng hực trong suốt đại đạo thần liên. Tại cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, nội bộ. Không nhìn lấy khoảng cách cùng trở ngại quấn quanh ở cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan phía trên, đây là... Đến giờ khắc này, rằng co tại cái kia thiên tiêu nhập thánh đan trước Thương Lôi Giáo Thánh Tử, Thiên Quyền Thánh Địa triệu du, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử các loại đỉnh cấp thiên tài, cuối cùng là chú ý tới thiên tiêu các thánh nữ tồn tại. Đáng tiếc thì đã trễ. cái kia một đầu đại đạo thần liên, nhanh chóng đem cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Giam cầm đến thiên tiêu các thánh nữ trước mặt, lấy được đan dược thiên tiêu các thánh nữ, nét mặt tươi cười long lanh, như chút được gánh nặng. Thiên tiêu các trải qua ba đời, vừa rồi luyện ra thiên tiêu nhập thánh đan, lại muốn tại rất nhiều thế lực thăm dò dưới, mở ra một cái thiên tiêu đan hội. Nếu như nàng không thể chiếm lấy đến cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan, thiên tiêu các thật là tổn thất trọng đại, khóc không ra nước mắt. Thế mà, sự tình phát triển còn chưa kết thúc, ngay tại thiên tiêu các thánh nữ đạt được cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan trong nháy mắt, một bóng người, cũng là quyền mang theo nuốt chửng bát hoang, bao phủ bốn hợp bá đạo chi tư, buông xuống tại thiên tiêu các thánh nữ trước mặt. Giờ khắc này Tiêu Trần, thể che kim quang, phong hoa tuyệt đại, cái kia ẩn chứa vô thượng mộc hệ thần hoa thanh đế trường sinh thể, cũng là vận chuyển bên trong, làm đến hai con mắt của hắn đôi mắt, tóc đen dày đặc, đều là biến thành mã não bảo thạch một dạng sáng long lanh không tì vết. Sáng chói yêu dị bích hào quang màu xanh lục, tràn ngập thiên địa cửu thải tường vân ở giữa. Một tôn ngạo cổ nhấp nháy nay, thông thiên triệt địa tiên vương hư ảnh, đuổi sát mà tới đứng sừng sững ở Tiêu Trần sau lưng. Ngươi, thiên tiêu các thánh nữ bị thiếu niên thôn thiên khí thế vô biên bá đạo, ép tới ngạt thở sợ hãi, không thể động đậy. Kim đan dị tượng, tiên vương lâm cửu thiên, xa xa thương lôi giáo thánh tử, đồng tử kịch biến, khó có thể tin, trong truyền thuyết, chỉ có chiến lược siêu thoát, vạn cổ tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt, mới có thể mở ra tiên vương lâm cửu thiên, sao? Đây chính là cổ kim cường đại nhất cổ lão một đạo kim đan dị tượng a. Tiểu tử kia lại có như vậy nghịch thiên vô cùng tiềm năng tư chất đâu? Cái kia hắn trước đó vì sao? Ta hiểu được, tiểu tử này căn bản chính là đang đợi cái này sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan a. Hắn chỉ là kim đan dị tượng thất trọng tu vi, tại chỗ thuộc về tu vi cảnh giới của hắn yếu nhất. Bởi vậy chúng ta theo bản năng liền sẽ coi nhẹ rơi hắn. Cứ như vậy, tiểu tử kia tại có tiên vương lâm cửu thiên bực này vô thượng kim đan dị tượng tình huống dưới, thì chiếm cứ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ ưu thế. Đáng sợ, thật không nghĩ tới, trên đời thực sự có người có thể mở ra trong truyền thuyết tiên vương lâm cửu thiên. Có thể mở ra cái này tiên vương lâm cửu thiên, chẳng lẽ có 102 thiên tư tu vi, chiến lược tiềm năng, không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự chính là nhìn không ra cái kia yếu đuối tiểu tử. Đúng là như vậy, cái thế tao nhã, kinh diễm âm thanh, lẫn nhau chập trùng, tiên vương lâm cửu thiên hoành không xuất thế, chiếu rọi trên trời dưới đất, bát hoang bốn hợp, giơ tay nhấc chân, tỏa ra bất hủ kim quang, thôn thiên chi thế Tiêu Trần, dò ra cái kia bao vây lấy kim quang óng ánh trắng nõn tay cầm, nghênh không hóa thành to bằng cái thớt, liền muốn trấn áp cầm cố lại thiên tiêu các thánh nữ. Sau đó tại đoạt thủ cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Hỗn đàn, thiên tiêu các thánh nữ trong lòng đập mạnh, nhớ lại Tiêu Trần trước đây không lâu đối nàng thăm dò, cảm tình là kế hoạch của mình. Thiếu niên khi đó thì phỏng đoán đến, bây giờ hướng về tự mình ra tay thì cũng thôi đi. Muốn thiên tiêu các thánh nữ trong lòng đại loạn, giật nảy cả mình chính là Tiêu Trần cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi, bộc phát ra kim đan kia dị tượng cũng tốt, vẫn là cái kia giơ tay nhấc chân biểu dương ra bất hủ kim quang. Khủng bố khí thế, đều là để cho nàng cảm nhận được thái cổ thần sơn trấn áp một dạng áp bách lực. Cái này không giống như là một cái kim đan cảnh thất trọng tu sĩ có khả năng có lực lượng phong thái a, ngươi không có khả năng được như ý. cắn môi đỏ hừ một tiếng, thiên tiêu các thánh nữ. Ngoài thân có vạn thiên đạo tắc quang văn chảy xuôi chìm nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.